Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, trang 805. Tinh linh vương cởi quần áo động tác thực yêu nhã. Hắn thân thể thon dài, sống lưng thẳng thắn, tóc vàng như thác nước, rũ đến eo dưới, theo quần áo cởi, tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện. Quang chi nhất tộc trời sinh hoàn mỹ. Làn da không chỉ có không có bất luận cái gì tì vết. Liền lông tơ đều tế. Cơ hồ không thể thấy. Tinh linh vương này một thoát. Lộ ra phần lưng giống bạch ngọc bóng loáng khiết tịnh. Xem đến Thư Lê rời không ra tầm mắt. Khi còn nhỏ cùng tinh linh vương cùng nhau phao qua suối nước. Nóng, xem qua hắn nửa thân trần. Thể. Khi đó Thư Lê tâm tư đơn thuần, trừ bỏ thưởng thức không có mặt khác tâm tư, hiện tại tắc bằng không, nhìn tinh linh vương phần lưng. Hắn hô hấp dần dần không xong, hắn thành niên, thân thể phát dục hoàn toàn, nên có sinh, lý phản ứng đều có. Giờ này khắc này, nhìn thích tinh linh lộ ra quang, hoặc phần lưng, tức khắc miệng khô lưỡi khô. Thư Lê không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng, kỳ quái. Từ xác định luyến ái quan hệ đến hiện tại, hắn cùng tinh linh vương ở trên một cái giường ngủ hào chút thiên. Ôm ở một khối trừ bỏ có điểm thẹn thùng. Không ý tưởng khác, hiện tại cách một khoảng cách. Riêng là xem tinh linh vương cởi quần áo, như thế nào liền miên man bất định. Chẳng lẽ nửa che nửa lộ. Muốn cự còn nghênh càng dẫn người hà. Tư, Thư Lê đối thân thể gì? Dạng cảm thấy xa lạ, hắn che lại hai mắt, ngăn cản chính mình xem tinh linh vương, nhưng mà lại ức chế không được trong lòng khát vọng. Qua một hồi lâu, hắn tách ra che mắt ngón tay, tiếp tục rình coi, nào biết liền như vậy điểm thời gian. Tinh linh vương đã phủ thêm rộng thùng thình áo ngủ. Thư Lê tiếc nuối mà buông tay. Không tự giác mà phồng lên quai hàm. Tinh linh vương mặc tốt áo ngủ. Hệ đai lưng. Quay đầu lại nhìn về phía cái bàn. Chỉ thấy tiểu yêu tinh ẩn thân cái chai mặt sau. Lộ ra nửa cái đầu. Trong ánh mắt tràn ngập tiếc hận. Tắm rửa sao? Tinh linh vương cười hỏi. Thư Lê đột nhiên nghe được hỏi chuyện. Thân thể chấn động. Chậm gì gì mà từ cái chai mặt sau dịch ra tới. Hảo, hảo nha. Vương trong cung điện có một cái rất lớn bể tắm. Dẫn vào bên ngoài hồ nước. Bốn phía thiết ma pháp trận. Tùy người bảo trì khiết tịnh cùng độ ấm. Thư Lê thích phao tắm. Bất quá. Khẳng định không thể dùng hiện tại này phó nhóc con thân thể đi phao. Hắn triển khai cánh. Phi hạ cái bàn. Rơi xuống đất khi đã biến thành đại thể hình. Vương, ngài đi trước tẩy đi. Thư Lê vuốt ngón tay thượng nhẫn chữ vật, giống như bận rộn mà tìm kiếm gửi bên trong áo ngủ. Tinh linh vương không có chối từ, cất bước hướng bên cạnh môn đi đến. Chờ hắn rời đi, Thư Lê giấu đi sau lưng đại cánh, nhanh chóng cởi ra yêu tinh pháp bào, thay mềm mại áo ngủ. Trên thực tế, cùng với nói là áo ngủ, không bằng nói là đai đeo váy ngủ, vô tay áo. Thấp ngực, vạt áo đến đầu gối, vải dệt khinh bạc tựa xa, dán ở trên người giống tầng thứ hai da thịt. Thư Lê kéo kéo, làn váy. Vẻ mặt rối rắm, đều do ngày thường tham bớt việc. Mấy năm nay làm áo ngủ tất cả đều là loại này kiểu dáng. Chính mình ngầm xuyên không có gì quan hệ. Đứng ở người yêu trước mặt liền có vẻ quái dị. Phía trước ở tuyết sơn mê cung, hắn chỉ lo cao hứng, căn bản không có để ý những chi tiết này. Hiện giờ hồi tinh linh quốc, nhàn rỗi xuống dưới, bất chi bất giác suy nghĩ nhiều. Đặc biệt là đêm nay, hắn trái tim nhỏ đập bịch bịch, thật giống như ở vườn trái cây chờ đợi rất nhiều thiên. Chờ đến quả tử thành thục, rốt cuộc có thể ngắt lấy khai ăn. Tinh linh vương chính là kia viên hắn chờ đợi hồi lâu quả tử, tàn mát ra mê người mùi hương, dẫn tới hắn miệng lưỡi sinh tân. hận không thể nhào lên đi cắn một ngụm. Thư Lê tay chân nhẹ nhàng mà đi đến bể tắm biên. Vừa nhấc mắt, nhìn đến Tinh Linh Vương toàn thân tẩm ở nước ấm, đôi mắt nửa hạp, tư thế thích ý mà dựa vào kim nổi tại trên mặt nước, chặn dưới nước phong cảnh. Thư Lê đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tinh Linh Vương nhấc lên mí mắt, thấy tóc vàng yêu tinh dại ra đứng ở bể tắm biên, không cấm giơ lên khóe miệng, mỉm cười hỏi, không xuống dưới sao? A, nga. Thư Lê hoàn hồn, mặt đỏ tai hồng, chính mình thế nhưng xem Tinh Linh Vương xem ngây người. Hắn vẫn luôn biết Tinh Linh Vương thực mỹ, mỹ đến thánh khiết thuần tịnh, ngày thường ăn mặc không chút cầu thả pháp bào, tràn ngập cấm dục cảm. Lúc này, hắn ngâm mình ở trong nước, ăn mặc bị ướt nhẹp trở nên trong suốt áo ngủ, thiếu ban ngày nghiêm cẩn, nhiều một loại nói không rõ gợi cảm, xem đến người khác khí huyết quay cuồng. Thư Lê cái mũi nóng lên, vội vàng che lại, sau đó, hắn cảm thấy một cổ ấm áp chất lỏng từ xoang mũi chảy xuống. Hắn chảy máu mũi. Chương 388 cùng nhau phao tắm. Thư Lê đầu trống rỗng, nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía trong bồn tắm Tinh Linh Vương. Đường máu ở lòng bàn tay hoạt động khi bản năng thuấn phát thủy hệ ma pháp, thoáng chốc, sền sệt chất lỏng hóa thành xương đỏ tiêu tán ở trong không khí, nhưng mà xoang mũi còn có chất lỏng nhỏ giọt. Hắn lại lần nữa cho chính mình thuấn phát một cái quang hệ trị liệu thuật, ngừng máu mũi, toàn bộ quá trình chỉ dùng 2 giây. Mau đến không thể tưởng tượng, giờ khắc này, hắn vô cùng may mắn chính mình sẽ thuấn phát ma pháp. Tránh đi xấu hổ trường hợp, làm sao vậy? Sau lưng truyền đến Tinh Linh Vương nghi hoặc thanh âm. Thư Lê sờ sờ cái mũi, xác định không có vết máu sao? Dường như không có việc gì mà xoay người nói dối. Vừa rồi cái mũi ngứa, muốn đánh hắt xì, chính mình vừa rồi che giấu chân tướng tốc độ siêu cấp mau, Vương hẳn là phát hiện không đến đi. Thư Lê hòa địch thấp thỏm tâm tình nhìn trong bồn tắm tóc vàng nam nhân, hảo chút sao? Tinh Linh Vương ôn nhu hỏi, giơ tay vuốt mở rũ ở trên trán ti phát, bọt nước theo gương mặt chảy xuống. Ngũ quan ở tinh thạch chiếu sáng hạ, có vẻ dị thường lập thể, không có việc gì. Thư Lê xoa xoa cái mũi, thu hồi tầm mắt, không dám lại xem Tinh Linh Vương, hắn sợ chính mình định lực không đủ. Đối Tinh Linh Vương tới cái đói hổ phác dương, hướng bên cạnh đi rồi 2 bước. Thư Lê dẫm lên bậc thang đi vào bể tắm, đường cả người đều ngâm ở nước ấm khi toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Hắn than thở một tiếng, ở bậc thang ngồi xuống, nhậm nước ấm mặn đến bả vai chỗ. Bể tắm rất lớn, cất chứa 10 cái người trưởng thành dư giả. Thư Lê cùng Tinh Linh Vương cách xa nhau 2-3 mễ, một cái bên trái, một cái bên phải, phân đoan mà ngồi, lẫn nhau không quấy nhiễu. Hắn mặc không lên tiếng mà nhắm mắt lại, lưng dựa chì vách tường, lộ ra thoải mái thần sắc. Tinh Linh Vương lục mắt sâu thẳm, từ tóc vàng yêu tinh bước vào bể tắm, hắn tầm mắt liền tùy hắn mà động, nguyên bản liền khinh bạc áo ngủ ướt sau trở nên trong suốt, dán da thịt, hiển lộ ra tóc vàng yêu tinh thân thể hình dáng. Hết chương.